Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 601, tương lai địch nhân, Trường Sinh Giới Khí Linh cười nhạo một tiếng, ngoại trừ năm đó Trường Sinh quan chủ bên ngoài, bây giờ còn có ai sẽ chủ động trêu chọc những cao thủ này? Bất quá, những này còn dễ nói, nhưng tiểu tử ngươi sau này cần phải chú ý. Bởi vì năm đó bị Trường Sinh quan chủ phong tại vô gian địa ngục bên trong người. Có hai cái là Trường Sinh quan chủ thân truyền đệ tử. Bọn hắn phạm phải sai lầm lớn. Ấn lý thuyết, lúc trước Trường Sinh quan chủ là nên giết bọn hắn. Nhưng trong đó một người là Trường Sinh quan chủ đệ tử đắc ý nhất. Cho nên Trường Sinh quan chủ không đành lòng giết bọn hắn. Liền đem bọn hắn nhốt vào vô gian địa ngục bên trong. Để tự sinh tự diệt. Đã nhiều năm như vậy, lấy thiên phú của bọn hắn, hiện tại không biết lại có bao nhiêu mạnh, chỉ sợ đã là thần vực đỉnh phong nhất tồn tại. Nghe vậy, Đông Dương trong lòng chấn động. Hắn thật đúng là nghĩ không ra, Trường Sinh quan chủ sáng tạo vô gian địa ngục bên trong, còn có hắn thân truyền đệ tử, vẫn là đệ tử đắc ý nhất, có thể để cho một cái sư phụ làm ra loại này lựa chọn sự tình. Có thể thấy được kia hai người đệ tử ban đầu là phạm vào bao lớn sai. Cái này đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Trường Sinh Giới Khí Linh cười cười. Nói, bởi vì ngươi là Trường Sinh quan truyền nhân. Nói không chừng hai người kia sẽ trả thù ngươi. Ta đi, cái này đều có tội a. Không phải có tội, Trường Sinh quan chủ kia hai cái thân truyền đệ tử. Bởi vì truy cầu thực lực, mà đi lên cực đoan. Tâm tính sớm đã trở nên tà ác, bị Trường Sinh quan chủ nhốt vào vô gian địa ngục, khẳng định sẽ đối với Trường Sinh quan chủ ghi hận trong lòng. Bây giờ Trường Sinh quan chủ đã chết, Trường Sinh quan từ lâu không còn tồn tại, mà ngươi có là Trường Sinh quan truyền nhân, là có khả năng nhặt lại Trường Sinh quan ngày xưa vinh quang người. Không chừng bọn hắn sẽ đem vô số năm qua oán hận tái giá đến trên người của ngươi. Thậm chí là sẽ không tùy ý ngươi để Trường Sinh quan tái hiện. Đông Dương ánh mắt nhất động, thầm nghĩ, nói như vậy ta lại tại trong lúc bất chi bất giác nhiều hai cái địch nhân cường đại rồi. Không phải hai cái, bị giam tại vô gian địa ngục người. Cái nào không đối Trường Sinh quan chủ ghi hận trong lòng. Người như trùng kiến Trường Sinh quan, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha ngươi. Cho nên nói lần này vô gian địa ngục bị mở ra. Bên trong cao thủ một lần nữa hiện thế. Đối ngươi là nhất bất lợi. Cái này, chấm ngoặc kép, Đông Dương có chút mắt trợn tròn. Thân là Trường Sinh quan truyền nhân. Tiến vào thần vực về sau. Trường Sinh quan truyền nhân thân phận cũng không có vì mình mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt. Ngược lại là mang đến một đống lớn phiền phức. Hiện tại càng tốt hơn. Một đám đỉnh tiêm cao thủ không hiểu thấu liền thành địch nhân của mình. Cái này thật đúng là đủ oan. Kia ta có phải hay không muốn từ bỏ Trường Sinh quan truyền nhân cái thân phận này đâu? Cắt, không nói trước ngươi có thể hay không? Coi như ngươi thật sự sẽ. Liền cho rằng không có chuyện gì sao? Đừng quên hiện tại thần vực. Thế nhưng là có không ít người đều biết ngươi là Trường Sinh quan truyền nhân. Phủ nhận sao? Nghe vậy. Đông Dương lập tức cười khổ, nói, Trường Sinh quan truyền nhân thân phận, không có vì ta mang đến chỗ tốt gì, ngược lại là mang đến một đống phiền phức, đây có phải hay không là quá không công bằng, thiếu oán trách, nếu không phải ngươi trở thành Trường Sinh quan truyền nhân, ngươi có thể đạp vào tu hành sao? Đông Dương lập tức không nói gì, chính mình lúc trước không thể tu hành, là tham gia thi hương đại khảo. Cũng thông qua Trường Sinh giới khảo nghiệm, cũng trở thành Trường Sinh quan truyền nhân về sau, mới từ Trường Sinh giới khí linh nơi đó đạt được bổ thiên thuật chi pháp. Lúc này mới tu bổ đan điền của hắn, để hắn đạp vào tu hành. Có thể nói, nếu không phải là trở thành Trường Sinh quan truyền nhân, hắn chỉ sợ sớm đã chết rồi, cũng sẽ không có hôm nay, mà lại... Bây giờ nhìn giống như Trường Sinh quan truyền nhân thân phận cũng không có vì ngươi mang đến cái gì tính thực chất chỗ tốt. Nhưng chỉ cần ngươi có thể trùng kiến Trường Sinh quan, Trường Sinh quan chủ nhân đã từng lưu lại bảo tàng, liền có thể bị ngươi kế thừa. Cho nên nói, chỗ tốt là có, nhưng không phải hiện tại. Trường sinh quan chủ bảo tàng. Đông Dương ánh mắt lập tức khẽ động, lại trong mắt còn lộ ra hy di chi sắc. Trường sinh quan chủ là ai? Đây chính là đã từng thần vực đệ nhất cao thủ. Là truyền thuyết chỉ nửa bước đã bước ra siêu thoát tuyệt thế cao nhân. Hắn bảo tàng không cần nghĩ cũng biết không phải bình thường. Đủ để cho toàn bộ thần vực tất cả mọi người vì đó tâm động. Nhìn ngươi điểm này tiền đồ. Trường sinh quan chủ người như vậy. Mặc dù đã không thèm để ý cái gì vật ngoài thân. Nhưng hoặc nhiều hoặc ít vẫn có chút cất giữ. Cố gắng lên. Chờ ngươi trở thành nguyên tôn. Thậm chí là chí tôn. Đến lúc đó mới có thể chân chính trùng kiến trường sinh quan. Trước đó, ngươi chỉ có thể tận lực che giấu mình thân phận. Lại muốn so trước kia càng thêm cẩn thận. Từ vô gian địa ngục đi ra người. Nhưng không có một người hiền lành. Càng không có một cái thiện lương hạng người. Bọn hắn thế nhưng là sẽ không chỗ không cần cực. Bọn hắn thế nhưng là so ngươi trước kia tất cả địch nhân đều phải cường đại lại kinh khủng. Tại thực lực ngươi không có hoàn toàn trưởng thành trước đó. Chỉ có thể tận lực che giấu mình. Đông Dương bất đắc dĩ nói. Đây còn phải nói. Thật sự là một lớp đã san bằng. Một lớp khác lại khởi. Diệt Thiên nhất tộc. Thiếu Kinh Phong cùng Vô Vân Sinh cùng với thế lực sau lưng. Còn có cái kia cố ý tràn ra thần bí giấy trắng tin tức người. Những này cũng còn không biết giải quyết như thế nào đây. Hiện tại lại ra nhiều một đám từ vô gian địa ngục bên trong đi ra cao thủ. Tình cảnh của ta thật là càng ngày càng nguy rồi. Yên tâm đi, đối với hiện tại ngươi tới nói. Những địch nhân kia nhưng đều là ngươi không cách nào chống lại tồn tại. Nhưng lấy năng lực của ngươi, chỉ cần trở thành chí tôn, đây hết thảy đều sẽ không lại là vấn đề. Hết thảy căn bản vẫn là thực lực a. Thương Mộc đạo hữu, nghĩ gì thế? Ngô Minh đột nhiên mở miệng, cũng đem Đông Dương suy nghĩ kéo lại. Đông Dương cau mày nói, ta đang suy nghĩ vừa rồi từ mê hồn đảo xuất hiện những cao thủ kia. Đối với hiện tại thần vực là tốt hay xấu? Nghe vậy, Ngô Minh cười ha ha. Nói, mặc kệ là tốt hay xấu, đối với chúng ta đều là giống nhau. Vậy căn bản không phải chúng ta nên quan tâm sự tình. Vẫn là để thần vực những cái kia đỉnh phong cao thủ suy nghĩ biện pháp đi. Cũng thế, chấm ngoặc kép, lại là nói chuyện phiếm sau một lát. Bong tàu bên trên đám người liền ai đi đường nấy. Mặc kệ bọn hắn là thế nào nghĩ, cũng chỉ có thể là ngẫm lại mà thôi. Căn bản quyết định không là cái gì. Phát sinh trên mê hồn đảo chuyện này. Mặc dù là Hắc Vân Hào bên trên đám người mang đến không nhỏ rung động. Nhưng theo thời gian trôi qua, đám người cũng dần dần đem nó ném đến sau đầu. Hắc Vân Hào cũng là gió êm sóng lặng tiếp tục tiến lên. Mà Đông Dương thì là cùng trước đó. Mỗi một ngày đều sẽ ở bong tàu bên trên coi trọng một đoạn thời gian phong cảnh. Lại là một tháng sau. Đông Dương giống như ngày thường đứng tại bong tàu bên trên thưởng thức này một thành không đổi. Phong cảnh, thời gian dần trôi qua. Tại trong tầm mắt của hắn liền xuất hiện một chiếc thần châu. Cũng có trăm trượng lớn nhỏ. Ngược lại là không có cái gì lạ thường địa phương. Lui tới hai đại thần châu ở giữa thần châu. Dọc theo con đường này cũng không tê gặp. Cho nên cái này cũng sẽ không để cho Đông Dương hiếu kỳ. Nhưng ở sau một lát. Hắc Vân Hào khoảng cách kia chiếc thần châu chỉ có ngàn trượng thời điểm. Đông Dương ánh mắt lại là không khỏi khẽ động. Bởi vì chiếc này thần châu cứ như vậy tung bay ở giữa không trung không nhúc nhích. Lại ở phía trên đều không cảm giác được bất luận người nào tồn tại. Đông Dương tò mò, nhô ra thần thức. Khi hắn thần thức rơi vào kia chiếc thần châu bong tàu bên trên về sau. Hai mắt liền không khỏi co rụt lại. Bởi vì trên bong thuyền tán lạc rất nhiều máu dấu vết. Thậm chí còn có một ít thưa thớt tay cụt hài cốt. Phảng phất là chiếc này thần châu bên trên người kinh lịch một trận kịch liệt chém giết. Nhưng vấn đề là, chiếc này thần châu nhưng không có bất kỳ tổn hại. Ngoại trừ bong tàu bên trên có chút ít gãy chi hài cốt bên ngoài. Địa phương còn lại không có cái gì. Đã có kịch liệt chém giết. Cũng nên lưu lại một chút thi thể đi. Nhưng lại không có, thảm liệt như vậy chàng diện, Thần châu không chút nào không tổn hao gì. Nói rõ địch nhân là đơn phương đồ sát, nhưng lại không có thi thể lưu lại. Chẳng lẽ là những thi thể này bị người ta mang đi? Đông Dương hơi nghi hoặc một chút không hiểu. Nếu là đối phương muốn hủy thi diệt tích, hoàn toàn có thể đem cả chiếc thần châu đều triệt để phá hủy. Sau đó đem hết thảy chìm vào trong biển. Căn bản không cần thiết lưu lại một chiếc mang theo rõ ràng giết chóc dấu vết thần châu. Đã không phải hủy thi diệt tích, đó chính là thi thể bị người ta mang đi. Cần phải thi thể có làm được cái gì a? Sau một lát, Đông Dương cũng không nghĩ ra cái nguyên cớ, cũng liền dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Vốn cho rằng chuyện này chỉ là một cái trùng hợp, nhưng ở ngày thứ hai, Đông Dương lại phát hiện một chiếc trống rỗng thần châu. Phía trên tình huống cùng hôm qua gặp được tình huống cơ hồ là giống nhau như đúc. Ngày thứ ba, Đông Dương ngược lại là không có gặp được cái gì thần châu. Nhưng ở chập trùng trên mặt biển phát hiện đại lượng thần châu mảnh vỡ. Thậm chí còn có trôi nổi gãy chi hài cốt. Cứ như vậy, theo Hắc Vân Hào không ngừng tiến lên. Đông Dương mỗi một ngày đều cơ hồ gặp được tương tự tình huống. Nhưng không có gặp được một cái hoàn chỉnh thi thể. Thậm chí nhìn thấy gãy chi hài cốt số lượng cũng rất có hạn. Ước chừng 10 ngày sau, vẫn như cũ đứng tại bong tàu bên trên Đông Dương, lại đột nhiên phát hiện phương xa trên mặt biển sóng cả mãnh liệt. Lại ngay cả bầu trời phương xa đều trở nên lờ mờ. Cứ việc khoảng cách còn rất xa, Đông Dương đều có thể cảm nhận được một loại phi thường khí tức ngột ngạt. Phảng phất là bạo phong vũ đã đến gần. Đông Dương trong lòng hơi động, vô hình thần thức nhô ra, cũng trong thiên bên ngoài phát hiện để hắn khiếp sợ một màn. Ba đạo thân ảnh ngay tại chém giết, nói đúng ra là lấy một địch hai. Tốc độ của bọn hắn đều rất nhanh. Trong lúc phất tay, đều là phong vân khuấy động, biển cả cuồn cuộn, khí tức cường đại quét sạch tứ phương. Để Đông Dương thần thức mới vừa tiến vào chiến trường, cũng còn không nhìn thấy ba người này là ai. Thần thức liền bị kia tứ tán lực lượng cường đại cưỡng ép phá hủy. Đông Dương lập tức kinh hãi, thu hồi thần thức, lập tức trở về buồng nhỏ trên tàu. Đông Dương, ngươi lần này làm sao như thế trung thực? Náo nhiệt cũng không nhìn. Lục Khỉ thanh âm vang lên, có chút ngoài ý muốn. Phía trước có náo nhiệt, Đông Dương vậy mà không tiếp tục tìm tòi nghiên cứu, ngược lại là trở về phòng. Ai nói ta không định xem náo nhiệt? Chí tôn cấp bậc giao thủ, ta thế nhưng là còn không có tận mắt nhặt được qua đây. Nhưng đối phương chiến đấu dư ba thật sự là quá mạnh. Thần trí của ta vào không được, vậy cũng chỉ có thể tới gần nhìn một chút. Cái gì? Ngươi chuẩn bị tự mình quá khứ? Cái này không chính hợp ta trong suy nghĩ của các ngươi hình tượng sao? Cát, ngươi biết rõ phía trước là chí tôn chiến đấu, ngươi áp sát tới chẳng phải là muốn chết? Không có nghiêm trọng như vậy, ta có thể che giấu mình tung tích, không bị bọn hắn phát hiện. Lục Khỉ biết mình là không có khả năng cải biến Đông Dương chủ ý. Hừ nhẹ nói, ta quả nhiên không có xem trọng ngươi. Đông Dương cười cười, cũng không có trả lời. Về đến phòng về sau, liền đem món kia hư nguyên chi bào mặc vào. Sau đó, một đạo gợn sóng không gian xuất hiện, hắn liền trực tiếp đầu nhập trong đó. Hoàn toàn biến mất không thấy. Trong chiến trường, một cái râu tóc bạc trắng lão nhân, một mình đối mặt hai cái ma khí tung hoành người vây giết. Nhưng lão nhân này trên thân nhưng không có bất luận cái gì đại đạo chi lực hiển lộ. Cũng không có sử dụng bất luận cái gì binh khí. Liền dựa vào một đôi nắm đấm cùng đối phương hai người chém giết. Lại còn chiếm theo lấy thượng phong. Công tôn vô chỉ, người quá nhiều nòng nhàn sự. Không sai, lão nhân này chính là ban đầu ở Thiên Sơn gia tộc đã giúp Đông Dương một lần công tôn vô chỉ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.